猫写爷，迷路到夜探黄鸡，夜那样我来探路。Ở đó biết bao thằng yên nghỉ, bây giờ mộ chỉ kiếm vô phương. Ừ, tao về, về để uống cà phê với tụi bay bên bờ thạch hãn, trên con sông xưa ngày nắng xế, ngó lên cầu đợi tàu đi ngang. Mấy đứa mình ra Trần Hưng Đạo, ghé Bồ Đề đếm dấu đạn bom, nhớ mấy thằng chết ngày bị pháo, chết banh thay tên tuổi không còn. Tao sẽ kéo thêm thằng đính cục chống nạn quá long hưng, ngày nào cho nó sợ dấu thù đau nhục như thằng Điền từng nói với tao. Mày đợi tao về nghe Thái Đào, không sợ cuối năm mùa rét cống, chỉ e chuyện chén cơm manh áo, dằn lòng chờ cơ hội long nhông. Tao sẽ một mình qua hải từ, đứng trên đồi chiều cát trắng phao, tới Hiền Lương dầm chân coi thử chỗ chia đôi máu dùng cỡ nào. Máu tụi bay thấm mồ tử sĩ, mấy chục năm còn ai nhớ không, hỡi những thằng cuộc đời chết dí, trên đất thù còn nợ núi sông. Với tao tụi mày y như vậy, vẫn hiên ngang đứng ở tuyến đầu, vết thương xưa còn nguyên chỗ đấy, đợi tao về rửa lại biết đâu. Nguyễn Thanh Khiết, bài thơ viết ngày 26 tháng 6, 2011, và viết cho những thằng bạn thương binh trên đất Quảng Trị.